Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, tiên sư thủ đoạn. Đường tu dần dần nghe rõ ràng Bạch Vi Vi mật tao ngộ. Trong lòng âm thầm bội phục năng lực của nàng, màn tượng tổ chức những cái này biến dị nhân, thực lực thật là rất mạnh. Trong đó có vài người lại có thể cùng trúc cơ tiền kỳ cao thủ sánh ngang. Cũng tỉ như vị kia lão giả tóc bạch kim, Vi Vi mật là rất mạnh, nếu như nàng có thể đem nàng có lực lượng toàn bộ phát huy được. Coi như là trúc cơ tiền kỳ cao thủ hẳn là đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá, từng đợt sóng truy sát nàng địch nhân, số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, coi như nàng liều mạng giết, như trước đều có nương tay thời điểm, coi như nàng liều mạng trốn, như trước không bằng man tượng thành viên tổ chức năng lực. Đường tu cười cười, hướng về phía cơ si mị ra dấu một cái, cơ si mị nhất thời lạnh rên một tiếng, trốn vào trong khoang thuyền hơn 10 người man tượng tổ chức cao thủ. Từng cái phảng phất bị bàn tay vô hình bóp cái cổ. Hai chân không ngừng đạp loạn lấy. Bị từ trong khoang thuyền xách đi ra. Một màn quỷ dị, lệnh, khiến Vi Vi mật há to miệng. Vẻ mặt viết bất khả tư nghị. Đường tu trở tay lấy ra một cây chủy thủ. Nhét vào Vi Vi mật trong tay cười nói. Nếu là địch nhân của ngươi. Vậy thì do ngươi tới giải quyết tánh mạng của bọn họ. Vi Vi mật ngây ngẩn cả người. Nàng cúi đầu nhìn một chút chủy thủ trong tay. Lại nhìn một chút những cái này trên mặt dần dần trở nên đỏ lên. Thì dường như treo cổ một dạng man tượng thành viên của tổ chức. Do dự một chút về sau. Nàng vẫn là cắn răng dùng răng đứng lên. Từng bước đi hướng những người đó. Phốp, chấm ngoặc kép. Dao găm đâm vào một người trong đó trái tim, lại bị nàng rất nhanh rút ra. Ngay sau đó, một tên tiếp theo một tên, ngắn ngủi nửa phút, hơn 10 người man tượng thành viên của tổ chức, bị nàng đánh chết hầu như không còn. Khi nàng từng bước đi tới lão giả tóc bạch kim trước mặt về sau, quay đầu nhìn về phía đường tu hỏi, ta cũng có thể giết hắn sao? Đường tu dùng tay làm dấu mời, cười nói, những thứ này biến dị nhân cũng có thể xưng là tạp chủng. Đối với cái này chủng không phải của mình không phải thú đồ đạc. Ngươi tùy ý, Vi Vi mật trọng trọng gật đầu, cảm kích liếc nhìn đường tu, sau đó hung hăng dùng chủy thủ trong tay, đâm vào ngân phát trái tim của ông lão, phảng phất là chưa hết giận. Nàng rút ra dao găm về sau, vừa tàn nhẫn đâm vào lão giả tóc bạch kim trong cổ họng. Mặc dù lực lượng của nàng hiện tại cực kỳ yếu ớt, vẫn như cũ đâm vào đi vài cm. Hô, chấm ngoặc kép, Vi Vi mật rút chủy thủ ra, cước bộ lảo đảo rút lui hết mấy bước. Nếu như không phải đường tu tay mắt lanh lẹ, rất nhanh đem Vi Vi mật nâng lên. Sợ rằng nàng lại muốn té ngã. Đường tu cười hỏi, hiện tại tâm lý cảm giác gì? Vi Vi mật chăm chú nói rằng, cực kỳ phức tạp, nhưng ta đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, không nghĩ tới Vi Vi mật đã vậy còn quá thức thời. Chính mình còn chưa mở miệng nói ra nhất ý đồ chân thật. Nàng dĩ nhiên cũng làm đem đề tài dựa vào tới. Cười nói, có được lực lượng, tự nhiên là vô số người mộng tưởng, nhưng mộng tưởng chung quy là mộng tưởng, có thể có được kỳ ngộ, tăng chính mình lực lượng người cũng là lông phượng và sừng lân. Ít lại càng ít, bất quá, nếu như một cái cơ hội như vậy mở ở trước mặt ngươi, lại muốn cho ngươi trả giá rất lớn, ngươi nguyện ý không? Vi Vi mật hỏi, cần trả giá cao gì? Đường tu nói rằng, tỉ như tự do, Vi Vi mật trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trọng trọng gật đầu nói rằng, ta nguyện ý, đường tu cười nói, ngươi đã nguyện ý, cái kia hãy đi theo ta đi. Mới vừa cái loại này kinh khủng tràng diện, ngươi nên cũng nhìn thấy a. Nếu như ngươi theo ta đi, tương lai đừng nói là những thứ này truy sát ngươi biến dị nhân, coi như là toàn bộ man tượng tổ chức hết thảy địch nhân truy sát ngươi, ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ tiêu diệt. Vivi mật kinh ngạc nói, ngươi có thể cho ta loại này kỳ ngộ? Đường Tu nói rằng, đương nhiên có thể cho, bằng không ta đã nói với ngươi những thứ này làm gì? Được rồi, cùng vị kia người hảo tâm lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền cần phải trở về. Vivi mật quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia hai chiếc tàu chở khách. Nhìn về phía trong đó một con thuyền tàu chở khách bên trên đứng Vương Duệ. Sau đó mang theo hỏi ánh mắt hỏi, ngươi là nói, Vương tiên sinh? Đường Tu cười nói, ngươi cũng biết, ta cũng nhận thức trong miệng ngươi vị Vương tiên sinh kia. Nếu hắn hôm nay đã thấy cái không nên thấy một màn, cho nên ta phải đem chuyện này xử lý một chút. Nói xong, Đường Tu trực tiếp đem Vivi mật ôm vào trong ngực, cước bộ nâng lên, từng bước đạp hư không hướng cây em ra tàu chở khách đi tới. Khi hắn lăng không đứng ở tàu chở khách phía trước, nhìn vẻ mặt rung động Thanh Thành Sơn lão giả, Vương Duệ, cùng với Vương Duệ những thủ hạ kia, đạm nhiên cười nói, Vương Duệ, xem trò vui cảm giác như thế nào? Vương Duệ tiếng nói có chút phát khô, môi run run vài cái, đột nhiên hỏi, Đường Tu, ngươi là tu đạo giả? Đường Tu gật đầu nói rằng, coi là vậy đi. Vương Duệ tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra khổ sáp thần sắc, chậm rãi nói rằng, ta rốt cuộc minh bạch, trước đây ngươi vì sao không muốn giao thủ với ta? Xem ra, ta trước đây thực sự là quá tự đại. Đường Tu cười nhạt nói, có thể ý thức được thiếu sót của mình, nếu như có thể cải biến, tương lai vẫn là khả tạo chi tài. Vị này chính là các ngươi Thanh Thành Sơn trưởng bối a. Thật không tệ, lại có thể đột phá võ đạo tông sư gông cùm xiềng xiếc, đạt được càng cao tầng thứ. Thanh Thành Sơn lão giả mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, ôm quyền nói rằng, Vương Lục Trung gặp qua tiên sư. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là vừa khớp gặp phải mà thôi. Chỉ bất quá, người ở đây phương diện tu luyện có chút thiên phú, nhưng ở đối nhân xử thế phương diện có chút khiếm khuyết. Hy vọng tương lai ngươi có thể bỏ cái này tật xấu, đừng không đem người khác coi ra gì. Ta cảm thấy, Vương Duệ ở phương diện này đáng giá ngươi học tập. Thanh Thành Sơn lão giả vẻ mặt xấu hổ, hắn hiểu được Đường Tu là chỉ cái gì. Dù sao phía trước là hắn buông tha Vivi mật, cuối cùng mới chỉ có lệnh khiến Vivi mật rơi vào man tượng thành viên của tổ chức trong tay. Bất quá, mặc dù bị Đường Tu răn dạy, hắn cũng không dám chút nào câu oán hận, càng không có bất kỳ phản bác. Ngữ khí của hắn như trước mang theo phần tôn kính kia, cung kính nói rằng, ta về sau nhất định cải chính. Đường Tu mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía Vương Duệ nói rằng, hôm nay ngươi giúp Vivi mật, coi như nàng thiếu ngươi một phần nhân tình, tương lai nếu như cần nàng hoàn lại phần nhân tình này, ngươi có thể liên hệ ta, còn như những người khác, ngày hôm nay phần này ký ức cũng không cần. Trong nháy mắt, Cơ Si Mị bóp pháp quyết, đem từng đạo lưu quang đánh vào Thanh Thành Sơn lão giả cùng những người khác trong đầu. Theo mọi người dồn dập đến cùng, Vương Duệ sắc mặt chợt đại biến. Đường Tu, các ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Tu đánh đoạn hắn, yên tĩnh chờ nửa phút sau, liền chứng kiến Thanh Thành Sơn lão giả mở mờ mịt ánh mắt, bỏ rơi đầu từ dưới đất bò dậy. Ta làm sao vậy? Bọn họ là... Vương Duệ đồng tử co rút lại, đáy lòng mọc lên một cỗ thao thiên hải lãng. Hắn đã ý thức được đây là cái gì thủ đoạn. Đây là tẩy rửa người khác chỉ nhớ khủng bố thủ đoạn a. Nàng là người nào? Cái này lão thái thái làm sao sẽ sở hữu đáng sợ như vậy năng lực? Đường Tu ôm Vivi mật, cũng không có đem nàng để dưới đất. Người trên người nàng tán phát rất tốt, người mùi vị. Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái cánh tay của nàng, cười nhạt nói, Vương Duệ, chuyện hôm nay, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào. Vì vi mật trên người bị thương, ta cần sớm một chút mang nàng ly khai, cho nên chúng ta liền cáo từ trước, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Vương Duệ cảm giác cảm thấy hoa mắt, nhất thời Đường Tu cùng vi vi mật, cùng với vị kia khủng bố lão thái thái thân ảnh liền tại chỗ biến mất. Hắn tâm lý mọc lên một cỗ sâu đậm thất lạc, bởi vì lúc này lên, hắn đã rõ ràng một cái đạo lý. Đời này, hắn đều đừng nghĩ về mặt tu vi vượt lên trước Đường Tu. Càng không thể nào đánh bại Đường Tu. Hai người bọn họ, căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Thanh Thành Sơn lão giả thân thể một hồi, chung quanh quay đầu quét mắt liếc mắt, là thất thanh nói, đây là năng lực gì? Tốc độ này, chấm ngoặc kép. Vương Duệ nhìn chằm chằm Đường Tu biến mất địa phương, lúc này mới chậm rãi nói rằng, bọn họ là ai, ta không thể nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể quên mới vừa thấy một màn kia. Chuyện này đối với ngươi, hoặc là đối với chúng ta Thanh Thành Sơn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu, vi vi mật chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiên Sơn tiếng sấm khí trời ác liệt đã tiêu thất, mặc dù nàng vẫn còn ở Đường Tu trong lòng, nhưng hoảng sợ phát hiện, lúc này Đường Tu đã đạp trên mặt đất, mà chung quanh rừng cây cùng vật kiến trúc, nói rõ bọn họ đã đến trên đất bằng. Nơi này là, vi vi mật ngăn chặn trong lòng chấn động, nhãn thần mê man hỏi, Đường Tu cười nói, vi vi mật, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi tự thân còn có cái gì ràng buộc sao? Hoặc giả nói là không có hoàn thành sự tình. Vi vi mật suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, có, chính là muốn đem man tượng cái tổ chức này cho hủy diệt. Bởi vì ta cùng man tượng người của tổ chức tiếp xúc tới nay, phát hiện cái tổ chức này người đều cực kỳ tà ác, nhất định chính là ma quỷ. Đường Tu hỏi, chỉ có cái này một cái? Vi vi mật nói rằng, dường như chỉ có cái này một cái. Ta không có người thân, cũng đã thoát ly giáo đình, cho nên ta cũng không có những thứ khác khiên quải. Đường Tu gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi về sau sinh là Bách Yến Tửu Lâu người, chết là Bách Yến Tửu Lâu quỷ. Nơi này là Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Ngươi tạm thời trước hết ở lại chỗ này a, ta sẽ phái người an bài xong ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, cũng sẽ phái người mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Tốt, vi vi mật bằng lòng một tiếng, dò hỏi, ta đây lúc nào có thể được kỳ ngộ? Cơ Si Mị đứng ở một bên, đạm nhiên nói rằng, tiểu nha đầu, có thể được mang tới nơi đây, đã là ngươi cơ hội. Đường Tu cười nói, không sai, chờ ngươi quen thuộc nơi đây, tự nhiên sẽ có người truyền thụ cho ngươi chân chính tu luyện công pháp. Lệnh, khiến, thực lực của ngươi không ngừng tăng lên. Đang khi nói chuyện, cô Tiểu Tuyết thân ảnh từ đằng xa sao sao sao sao mà đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Nàng dùng cặp kia ánh mắt hiếu kỳ quan sát vi vi mật liếc mắt. Lúc này mới nói rằng, sư gia, mới vừa Lộ Lộ gọi điện thoại cho ta tìm ngươi, nói có hết sức khẩn cấp sự tình. Âu Dương Lộ Lộ, Đường Tu mang theo vài phần hiếu kỳ móc điện thoại di động ra, gọi thông Âu Dương Lộ Lộ dãy số. Tiếng chuông mới vừa vang lên một tiếng, điện thoại liền bị chuyển được. Trong điện thoại di động truyền đến Âu Dương Lộ Lộ thanh âm dồn dập. Đường Tu, là Đường Tu sao? Đường Tu nói rằng, là ta, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Lộ Lộ gấp nói rằng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dành thời gian trở về Ma Đô. Hàn Khinh Vũ đã xảy ra chuyện. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, nàng làm sao vậy? Bạn đang nghe radio?